Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 473, đường ai nấy đi. Mộ Dung Tuấn Phong đột nhiên có một loại trường giang sóng sau đè sóng trước. Sóng trước tử tại trên bờ cát cảm giác. Hắn vốn đang bản thân cảm giác tốt đẹp. Dù sao có vô số người bị vây ở thần linh cảnh. Cho nên cảm thấy mình có thể cấp Bạch Vũ vô số chỉ điểm. Lấy biểu hiện trưởng bối của mình phong phạm. Mà bây giờ xem ra, cũng không phải là một chuyện như vậy. Chỉ ít, Bạch Vũ thiên phú, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn đã đoán không được Bạch Vũ là mấy cái tuyệt thể. Thập tuyệt, trong nháy mắt liền bị hắn hủy bỏ rơi mất. Chỉ là thập tuyệt, chỉ sợ không thể khái quát hắn nội tâm ý tưởng chân thật nhất. Thế gian truyền ngôn xác thực tối cao cũng là thập tuyệt. Thế mà hắn trước kia lại là theo cổ nhân trong miêu tả biết. Đồng dạng là thập tuyệt. Cũng có phân chia cao thấp. Rất nhiều thập tuyệt chỉ là phổ thông thập tuyệt mà thôi. Nếu như nhất định phải đem Bạch Vũ dùng mấy cái tuyệt thể tới phân chia. Hắn cảm thấy có thể về đến 12 tuyệt bên trong đi. Sau đó Bạch Vũ ở chỗ này chậm trễ một ngày công phu. Nhưng là đây cũng là chuyện không có biện pháp. Bởi vì Mộ Dung Tuấn Phong muốn nói cho hắn biết chính là liên quan tới Hắc Ám Chi Thành sự tình. Hắn nhưng lại không thể không nghe. Hắn vốn là muốn đi Hắc Ám Chi Thành. Nếu như ngay cả Hắc Ám Chi Thành quy tắc là như thế nào cũng không biết. Đến lúc đó chỉ sợ hắn chính mình chết như thế nào cũng không biết. Hắn tuy nhiên có một chút thiên phú. Nhưng là rất nhiều thiên tài nhân vật. Đều là chết tại còn chưa trưởng thành lên quá trình bên trong. Càng là nhân vật thiên tài, càng là bị trời ghét. Hắc Ám Chi Thành nói đơn giản cũng đơn giản, nói phức tạp cũng phức tạp. Toàn bộ Hắc Ám Chi Thành, có thể nói là long tạp xà lẫn vào. Hạng người gì đều có, thứ ngươi muốn cơ hồ cũng đều có thể mua được. Nơi này là thương nghiệp trung tâm, cũng là tu luyện thánh địa. Tại Hắc Ám Chi Thành bên trong, tổng cộng có 13 cỗ thế lực, 2 điện tam cung lục viện. Hai viện tự nhiên là Hắc Ám Thánh Viện cùng Hắc Ám Ma Uyên. Thánh Ma từ xưa bất lưỡng lập, cho nên hai điện trên cơ bản xem như đối địch quan hệ. Một tại Hắc Ám Chi Thành Chi Nam, một tại Hắc Ám Chi Thành Chi Bắc, mà ở trong đó Tam Cung Lục Viện, tự nhiên không phải Hoàng đế hậu cung cái kia cái gọi là Tam Cung Lục Viện. Cái gọi là Ba Cung, bao quát Thượng Thanh Cung, Lưu Ly Cung, Kiếm Cung. Lục viện thì là Minh Nguyệt Thư Viện, Thần Vương Viện, Mênh Mông Thần Thương Viện, Ngự Thú Viện, Thần Hồn Viện, Thánh Nhân Viện. Những tin tức này tự nhiên đều là Mộ Dung Tuấn Phong nói cho Bạch Vũ bọn người. Các người muốn đi đâu? Bạch Vũ biết, lúc này tất cả mọi người nhất định phải ra ngoài sông sáo. Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Tất cả mọi người không có khả năng một mực ở chung một chỗ. Võ giả tu luyện. Càng nhiều cầu là trường sinh. Nếu như tất cả mọi người thời gian dài ở chung một chỗ, sợ rằng sẽ ảnh hưởng mỗi người tu hành. Đây đối với tu luyện bất lợi. Tu luyện vốn là khô khan. Cho nên khi muốn chịu được nhàm chán, tầm thường bế quan, cũng là mấy chục năm thậm chí trên trăm năm. Bọn họ điểm ấy tách rời thời gian, cùng tu luyện so sánh, thì lộ ra như vậy không có ý nghĩa. Lưu Ly đại ca, người chỉ sợ muốn đi Lưu Ly cung a. Đối với Lưu Ly tàu thú địa phương muốn đi, hắn cũng không có bao nhiêu muốn hoài nghi địa phương. Coi như Lưu Ly tàu thú đã là thần vương trung kỳ cường giả, nhưng là hắn chuyên tu nhục thân. Nếu như không phải mạnh đạt mấy ngàn năm tích lũy, hắn căn bản không có thể đột phá được. Mà lại Lưu Ly cung tất cả thuật pháp đều là căn bản Lưu Ly tàu thú mà đến. Nếu như Lưu Ly tẩu thú có thể gia nhập trong đó, hắn sợ rằng sẽ thu hoạch được trước nay chưa có chỗ tốt đến. Mà Lưu Ly cung, chỉ sợ cũng phải bởi vậy, thực lực lại phía trên một bậc thang cũng có thể. Đến lúc đó ba cung biến ba điện cũng là có khả năng tồn tại. Hắc hắc, ta không vội, ta trước đưa tiểu tử ngươi đi. Ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Ta tự nhiên muốn đi Mênh Mông Thần Thương Viện. Nơi đó là thương đạo thánh địa. Ta cảm giác ta thương quyết gặp một cái bình kinh kỳ. Chỗ đó, có lẽ có thứ ta muốn. Chờ ta đi Mênh Mông Thần Thương Viện về sau, liền đi thần vương viện. Chỉ sợ ta đột phá đến thần vương cảnh, còn phải dựa vào nơi đó. Bạch Vũ sau khi nói xong, lại đem ánh mắt đặt ở Mộ Dung Vũ Nhi trên thân. Mở miệng nói, Vũ Nhi, ngươi chuẩn bị đi nơi nào tu luyện? Mộ Dung Vũ Nhi hơi nhíu lên lông mày đến. Nàng cau mày thời điểm, là như thế đẹp mắt. Đẹp mắt đến làm cho Bạch Vũ đều có trong nháy mắt thất thần. Bất quá trong nháy mắt thì điều chỉnh tới. Về sau, chờ hắn lực lượng cường đại, hắn liền có thể một mực cùng Mộ Dung Vũ Nhi ở cùng một chỗ. Thậm chí Linh Vân Vi, hắn cũng muốn đem nàng tìm tới. Nói thật, Mộ Dung Vũ Nhi cũng là hy vọng đi Mênh Mông Thần Thương Viện. Nhưng là nàng muốn đi, Mênh Mông Thần Thương Viện cũng chưa chắc hội thu nàng. Mà lại Mênh Mông Thần Thương Viện khẳng định là không thích hợp nàng. Thích hợp nhất nàng chính là Thượng Thanh Cung. Thượng Thanh Cung là vừa thống nhất nữ võ giả. Những võ giả này từng cái đẹp như thiên tiên, như thơ như họa. Mộ Dung Vũ Nhi đi nơi này, đối nàng có chỗ tốt rất lớn. Ta đi Thượng Thanh Cung đi. Bạch Vũ khẽ gật đầu, sau đó lại đem ánh mắt rời đi Vương Mãng trên thân. Hắn còn chưa mở lời, Vương Mãng dường như đều đã nghĩ kỹ. Lúc này chỉ nghe hắn nói, ta muốn đi Thánh Nhân Viện. Bạch Vũ khẽ gật đầu, lập tức đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía Võ Vô Thường. Mở miệng nói, ngươi chỉ sợ cũng là muốn đi Thánh Nhân Viện a? Cái này lại không có bất kỳ cái gì kỳ quái. Hai người đều là nhục thân tu sĩ. Thánh Nhân Viện, cũng là thân thể thành Thánh Chi Viện. Chỗ trong vòng thu, đều là một số khí tức hoặc là thể lực cường đại thế hệ. Mà Thánh Nhân Viện thì là có phương thức đặc thù, trợ những người này tu luyện thành thân thể thành Thánh cảnh giới. Đương nhiên, không phải nói ngươi muốn tu liền sẽ cho ngươi tu. Ngươi nhất định phải biểu diễn ra tương ứng thiên phú. Thánh Nhân Viện mới nguyện ý cân nhắc có thể hay không vì ngươi đầu nhập. Nếu như không có thiên phú, lãng phí chỉ có thể là Thánh Nhân Viện tư nguyên. Võ giả tu luyện tư nguyên đều là có hạn, có là tông môn hoặc là gia tộc lực lượng đầu nhập, nhưng là có lại là muốn dựa vào chính mình. Lúc này Bạch Vũ lại đưa mắt nhìn sang Trung Hạ, đã thấy Trung Hạ nói ra, ta chuẩn bị đi Thần Hồn Viện. Ta luôn cảm giác ta cái này thần hồn có vấn đề a. Ta phải đi Thần Hồn Viện. Ta cũng không muốn thần hồn của ta thật biến thành hai người thần hồn. Loại cảm giác này thật khó thụ. Trung Hạ tuy nhiên gần nhất thần hồn tốt hơn nhiều, nhưng là hắn phát hiện thần hồn của hắn càng ngày càng bị Khô Mộc Thần Vương ảnh hưởng tới. Mà lại loại tình huống này cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Nếu như trễ tìm tới đối ứng phương án, nói không chừng hắn liền thành chân chính Khô Mộc Thần Vương. Mà trong cơ thể hắn thuộc tại thần hồn của mình, sợ rằng sẽ thật tan thành mây khói. Ngũ tỷ, ngươi thì sao? Bạch Vũ sau cùng đem ánh mắt tập trung tại Xích Diễm Hỏa Điểu trên thân. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hướng về nàng nhìn sang. Lúc này còn không có quyết định tiến về nơi nào người, cũng chỉ thừa nàng một người. Ta muốn đi Ngự Thú Tông. Ta ngược lại muốn nhìn xem cái này cái tông môn đến cùng là như thế nào ngự thú. Chờ sau này học có thành tựu thời điểm, ta liền đi ngự người chơi. Dựa vào cái gì chỉ có thể người ngự thú, không thể thú ngự người? Tất cả mọi người lúc này đều cổ quái nhìn lấy Xích Diễm Hỏa Điểu. Bất quá mọi người đối với Xích Diễm Hỏa Điểu đều đưa cho trước nay chưa có chống đỡ. Võ Vô Thường nhất là thoải mái, nói đi là đi. Làm mọi người cáo biệt còn về sau, hắn một người đi đầu, hướng về nơi xa bay đi. Mà Bạch Vũ thì là nhìn lấy Mộ Dung Vũ Nhi, sau đó đem Mộ Dung Vũ Nhi ôm vào trong lòng. Hắn lúc này, lời nói là nhẹ như vậy mềm mại, chờ lấy ta. Sau khi nói xong, Bạch Vũ trực tiếp đem Mộ Dung Vũ Nhi cấp đẩy ra. Hắn sợ hãi có càng nhiều lưu luyến. Hắn lúc này nhìn lấy Lưu Ly Tẩu Thú, mở miệng nói, đại ca, còn làm phiền ngươi giúp ta đưa Vũ Nhi đoạn đường. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.